Chương 305, một đòn. So với những thứ đó không tìm được manh mối nhẫn giả, cao nhất quan chiến trên đài ảnh môn, QNZ là có các tự ý nghĩ. Thủ tiên, bọn họ liền bài trừ Trung Đính lựa chọn hạng. Ở Trung Nhẫn cuộc thi nội chiến là có bao nhiêu thấp thông minh mới có thể làm được sự tình A, Cố Nạn cùng cả gũ giả khẳng định không phải là người như thế. Đồng thời, bọn họ đều có thể nhìn ra, cả gũ giả thực lực ma nhỏ nhất, coi như là Cố Nạn cùng cả gũ giả liên thủ công kích cả gũ giả, e sợ đều không là cả gũ giả đối thủ. Mà nay một hồi chiến đấu, e sợ là vì để cho xa nhận thôn người không loạn lạc nói láo rút, mới sẽ phát triển đến như vậy một loại tình huống. Đám người ảnh cu nở dê là não bù đến. Dù sao, nếu như hai cái cổ nổ hàng người, trực tiếp tiên đem xa nhận thôn đất đào thải, xa nhận thôn người, chỉ sợ cũng phải có lời oán hận nói đi. Nghĩ như vậy, đám người hổ cả cu nở dê là lý giải là làm sao một cái tình huống. Thậm chí, xa dù tổ bỉ còn vô cùng cao hứng, Cố Nạn cùng cả gũ giả có thể như thế làm cổ nổ hạ suy nghĩ, giữ gìn cổ nổ hạ hình tượng, không thể không nói, xa dù tổ bị não bù năng lực còn là rất tốt, hoàn toàn xuyên tạc Cố Nạn cùng cả gũ giả dụ ý, thế nhưng là lạ kỳ ăn khớp tình huống bây giờ. Mà đệ tam ca dết, cu nở dê là hiểu như vậy. Trung tâm trung vô cùng không thoải mái, mặc dù biết cả gũ giả cùng Cố Nạn không hề là nội chiến, nhưng là còn là nói chào phung đến, hổ ca đại nhân, nhìn răng rớp. Cố nổ hạ nhẫn giả quan hệ nhìn qua không hề là thật tốt ra thật sao vậy ta xem Cố Nạn cùng hạ cụ giả quan hệ rất tốt ta, nếu không liền đem hạ cụ giả ở lại cổ nổ hạ đến xạ rủ tổ bị không chút nào bị đệ tam cả dẹt đả kích, cười hì hì nói. Đương nhiên, xạ rủ tổ bị sẽ nói như vậy cu nở dê là biết Cố Nạn cùng cả gụ giả không thể trung giang, bằng không lúc này xạ rủ tổ bị sắc mặt e sợ sẽ rất khó coi. Đệ tam cả dẹt cu nở dê là thức thời câm miệng. Hắn không nghĩ tới. Xạ dù tổ bị lại có thể như thế không biết xấu hổ, lại còn ham muốn hạ cụ ra. Nếu muốn xạ dù tổ bị ngoài miệng chiếm được tiện nghi, thực sự là quá khó khăn, bởi vì mặt của đối phương bị thực sự là quá dày, hoàn toàn không chịu nổi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, hạ cụ ra cùng Cố Nạn đồng thời động thủ. Hạ cụ ra trên tay, đông nhiên xuất hiện so với trước bất kỳ một viên, đều khủng bố hơn cầu. Quả cầu lửa mặt trên, là sáng quắc thiêu đốt liệt diễm. Hỏa diễm oanh oanh liệt liệt, một phái hồng quang. Như kim xả mùa tung. Có thể nhiên lượng liệt diễm, thiêu sáng nửa bên ngày không. Thậm chí không khí trung lượng nước, đều đang dần dần trôi đi. Phi thường khủng bố một chiêu thậm chí là dùng ra phạ cụ dạ toàn bộ khí lực. Phạ cụ dạ, lại là đêm này một hồi thắng bại, toàn bộ đều đặt ở này một chiêu mặt trên nói thật. Phạ cụ dạ chiến đấu không hề là vô cùng dễ dàng, tiên là xa dạ, hậu bị họa rủ rồ. Hai chàng chiến đấu tuy rằng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là vẫn là hết sức tiêu hao khí lực. Nếu như lại tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, hạ cụ già e sợ cu nở dê kiên trì không được bao lâu, cùng với nếu như vậy, không bằng đem chính mình ma nhờ nhất chiêu thức một lần dùng ra đi, phóng ra nhất rực rỡ ánh sáng hạ cụ già liền là như vậy một loại tính cách tốt, vừa bắt đầu, liền là đại chiêu, dùng một lát hoàn thành, phỏng chừng sẽ không có khí lực tiếp tu cờ đa nhờ. Mà một mặt khác, Cố Nạn cu nở dê không kém bao nhiêu. Cùng hạ cụ già không giống, Cố Nạn có thể là biết cả gũ già thực lực. Bản thân, thực cũng chỉ có một chiêu cơ hội. Dùng hết này một chiêu sau khi, hạ cụ dạ chuẩn bị kỹ càng đầu hàng. Mạn thiên trang giấy bay lượn, vờn quanh ở Cố Nạn chu vi, sau đó liền phối hợp hạ cụ dạ quả cầu lửa, hướng về cả gù dạ tấn công đi qua. Ngay ở sắp tiếp cận cả gù dạ thời điểm, nhảy lên quả cầu lửa cùng Cố Nạn nổ phù hỗn hợp lại cùng nhau, gợi ra cực kỳ kịch liệt nổ tung thậm chí, so sánh vừa nãy không lê rất trên bạo đao xì bù kỳ con nở kinh khủng hơn nhiều lắm nổ tung ở này một loại công kích hạ xuống, coi như là xạ rủ Toby. Đều cần cẩn thận đối xử. Mà cả gù dạ cũng không có lựa chọn như là trước như thế, sử dụng ngày ngự trung trực tiếp tránh ra, mà là lựa chọn ngạnh kéo bắt thập thần không kích. Một luồng làm người cảm giác được sởn cả tóc gáy trả cờ dạ hoanh ngày mà lên, đáng sợ trả cờ dạ, thậm chí ở không khí trung hình thành sắc bén mũi kiếm. Bốn phía không gian đều tựa hồ là đang ẩn ẩn vặn mèo. Mọi người chung quanh, càng bị đột nhiên xuất hiện khí thế. Nột ngạt đến cơ hồ thổ huyết này là tình huống thế nào như thế khủng bố sao thực lực như vậy vào lúc này, người chung quanh mới qua loa lý giải đến cả gù dạ khủng bố làm người cảm giác được khủng bố trả cờ dạ hội tụ đến cả gù dạ bàn tay chung. Khống chế này làm người cảm giác đến hoảng sợ trả cờ dạ, cả gù dạ hướng về Cố Nạn còn có hạ cụ dạ tấn công phương hướng, nhẹ nhàng vỗ một cái trong nháy mắt, hai cái lớn vô cùng quyền ấn đánh tới hạ cụ dạ quả cầu lửa, còn có Cố Nạn nổ phù trên. Không có bất kỳ kịch liệt va chạm. Chỉ có dễ như ăn cháo nghiền ép. Hoa ấn trực tiếp đem quả cầu lửa còn có nổ phù ép thành mảnh vỡ, sau đó đánh tới sân ga kết quả trên. Ầm ầm, nguyên bản năng đủ chống lại ảnh cấp cường giả một đòn toàn lực kết quả, trong nháy mắt vỡ vụn, quyền ấn trực tiếp đánh tới quan chiến qua phía dưới, đang quan chiến qua phía dưới, lưu lại một cái lớn vô cùng cái hố. Thậm chí, quyền ấn còn chưa tiêu tan, va cha mở đi ra ngoài, chuyện này nhìn này khủng bố một đòn, tất cả mọi người là cảm giác được sởn cả tóc gáy. Thậm chí, liền ngay cả ba cái ảnh đều kinh ngạc đứng lên. Này này này này một loại thực lực vượt qua hiểu rõ, nhưng là, chuyện này Lam mở sao có thể lẽ nào cả gù dạ đã đạt đến ủ trí hạ mạ đạ dạ đến là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ này một loại tầng nguyên, xạ dù tô bi, đệ tam cả dẹt còn có đệ tam mỹ dục, đều cảm giác mình đã đủ đánh giá cao cả gù dạ thực lực, nhưng là bây giờ nhìn lại, bản thân tựa hồ là đánh giá thấp này một loại công kích, này một loại lực phá hoại, này một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trả cờ dạ đối phương, rất có thể là vượt qua ảnh cấp tầng. Này mà ủ trí hạ hải trên mặt, thì lại là lộ ra cân nhắc nụ cười. Cả gù dạ na nờ dê, thật giống là có chút hưng phấn à, lại trực tiếp liền ra tay như thế. Ngoại trừ ảnh môn ở ngoài, kinh ngạc nhất, thì lại là hỉ ủ gạ bộ tộc người. Bát quái trưởng làm sao có khả năng?